Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Đối lão tử nói dối thử xem hai. Giám thị viên là quầy tiếp tân tiểu thư. Nàng tựa hồ thực ngoài ý muốn Việt Thân có thể trước tiên nộp bài thi. Đại khái nhìn thoáng qua Việt Thân thi viết thành tích, đáy mắt tàng không được kinh ngạc cảm thán. Làm nàng một lần nữa trở lại cách vách phòng nghỉ. Nơi đó là cái thứ hai địa điểm thi. Phòng nghỉ đã bị một lần nữa rửa sạch qua. Chỉ để lại hai chương băng ghế tương đối lập. Trong một góc cũng phóng một đài chưa mở ra nhiếp ảnh nghi. Việt Thân đang chuẩn bị cất bước đi vào. Phía sau truyền đến trêu chọc giọng nữ. Nhìn dáng vẻ chúng ta tập đoàn lần này bị nữ thần may mắn sở chiếu cố. Có thể chiêu đến rất tuyệt nhân tài, nữ nhân ăn mặc một thân trang phục công sở. Lưu trữ giỏi giang màu cà phê tiểu tóc quăn. Trên tay không ngừng lật xem lý lịch sơ lược. Ngà, ngươi là Việt Thân, ta có điểm ấn tượng. Có bao nhân viên ngoài biên chế 2 tháng trải qua, điều ra Việt Thân hồ sơ. Nữ nhân dơ lên mi. Thật xinh đẹp đầu trước hồ sơ, biết chính mình bằng cấp bối cảnh không đủ xông ra cho nên đem thực. Tập trải qua trọng điểm vòng ra tới. Nàng biết phỏng vấn quan sẽ đem trọng điểm đặt ở nơi nào. Chỉ dựa này hạng nhất là có thể đào thải nàng rất nhiều đối thủ. Nữ nhân ngồi xuống, duỗi tay mời Việt Thân ngồi ở nàng đối diện. Ta là Cát Ly An Phúc Tư Đặc, là ngươi lần này phỏng vấn quan. Nếu ngươi có bao thực tập trải qua ta đây cũng không ấn chính quy lưu trình hướng ngươi vấn đề. Tin tưởng ngươi so với ta càng thêm hiểu biết quen thuộc này bộ quy tắc. Nàng từ trong bao lấy ra một cái điều khiển từ xa. Trong phòng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Máy chiếu xạ ở trên vách tường. Một cái tên là thí nghiệm tiêu đề xuất hiện ở màu trắng trên vách tường. Đây là một cái thẩm vấn video. Khi trường 5 phút đồng hồ. Đợi chút nói cho ta ngươi có thể thấy là được. Chuẩn bị tốt sao? Ân tiêu đề biến mất video bắt đầu truyền phát tin. Hình ảnh chung xuất hiện quần áo quất hoàng sắc giám thị phục trung niên nam nhân. Hắn dựa ngồi ở ghế trên. Khóe miệng giơ lên. Ta có quyền bảo trì trầm mặc thẳng đến ta luật sư trình diện. Ngươi đương nhiên có thể bảo trì trầm mặc. Dù sao ta cũng không cần ngươi mở miệng nói chuyện. Nhân loại đều nói dối giả không phải sao. Liên tính là số liệu thống kê. Mặc dù là bình thường trong sinh hoạt nhân loại nói 10 câu nói cũng có 3 câu nói là nói dối ở. Hình ảnh chưa thu đến một người khác mở miệng nói chuyện. Việt Thân phỏng đoán này hẳn là chính là sáng lập Lai Đặc Mạn tập đoàn tạp ngươi Lai Đặc Mạn. Việt Thân ở trên mạng tra được không ít về tạp ngươi Lai Đặc Mạn tin tức. Hắn cùng đang ở trước mặt giáp mặt thí quan Cát Ly An Phúc Tư Đặc ở 3 năm trước đây cự tuyệt FBI. Chờ chấp pháp liên bang cơ cấu mời. Lợi dụng mặt bộ động tác mã hóa hệ thống phân tích bị người quan sát tứ chi ngôn ngữ cùng vi biểu. Tình. Tiến tới hướng bọn họ hộ khách cung cấp bị quan trắc giả hay không nói dối chia đều tích báo cáo. Đương nhiên, này chỉ là trên mạng có thể tra được hữu hiệu tin tức. Việt Thân hoa một chút thời gian đào ra vị này tiến sĩ càng sâu bối cảnh tư liệu. Từng ở y tình hình trong nước báo bộ môn công tác. Còn từng tham dự quá nhằm vào mỗ Cộng hòa quân thẩm vấn đồng thời hắn còn ở y quốc quân tỉnh 6. Chỗ công tác quá, có thể so với thẩm vấn phiên bản 007. Không ai có thể đủ ở trước mặt hắn nói dối. Đương nhiên. Trừ bỏ diện than, hiện tại nói cho ta ngươi đem dư lại đồ vật giấu ở nơi nào. Hình ảnh trung tựa hồ truyền đến một tiếng cười lạnh. Chúng ta dùng 10 phút thời gian đem ngươi từ Bắc Quảng Trường bắt giữ. Khoảng cách hiện trường vụ án bất quá 10 cây mần đi, cho nên đâu. Này có thể chứng minh cái gì? Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, nam nhân bẹp bẹp miệng. Ta hiểu pháp luật, các ngươi giam cầm thời gian chỉ có 24 giờ, thực bất hạnh. Ta cũng hiểu pháp, ta tập đoàn cũng có nhất lưu luật sư đoàn. Bọn họ có thể làm ngươi câu lưu thời gian vô hạn kéo dài ngươi tin sao? Hiện tại câm miệng, ta không cần ngươi nói chuyện, Lai Đặc Mạn tiến sĩ dừng một chút. Nói cho ta, ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào? Ngươi từ quảng trường rời đi hướng cái gì phương hướng đi rồi? Đông, Tây, Nam, Bắc, Nga, là phía Nam Môn Sơ, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Không, ngươi đã nói, hiện tại ta chỉ cần nhìn một cái bản đồ. Phía Nam đại hình vật kiến trúc có cái gì? Giáo đường, tàu điện ngầm trạm, trường học, vẫn là chiều nay chuẩn bị cắt băng thương trường. Ta có quyền bảo trì trầm mặc thẳng đến ta luật sư trình diện là thương trường, ghế dựa phết. Đất thanh âm, nhìn dáng vẻ hẳn là Lai Đặc Mạn tiến sĩ đứng dậy rời đi. Rất cao tâm cùng ngươi hợp tác. Mặc đốn, ta thực chờ mong ngươi ở trong ngục giam tỉnh lại 278 năm. Tái kiến, hình ảnh tạm dừng. Cát Ly An dò hỏi. Hiện tại nói cho ta ngươi vừa mới nhìn đến hình ảnh. Ngươi cho rằng là cái gì? Toàn bộ, nghe này ngữ khí, nàng tựa hồ phân tích ra rất nhiều đồ vật. Cát Ly An đối Việt Thân rất có hảo cảm. Nàng cười một tiếng, đúng vậy, toàn bộ, quất hoàng sắc giam cầm phục, chưa thẩm phán phạm nhân. Theo tạp ngươi tiến sĩ nói Bắc Quảng Trường, cùng phía Nam có lo tần giáo đường, tàu điện ngầm, trường học cùng không lâu trước đây khai cắt băng đại hình thương trường. 10 km phạm vi, ta suy đoán là 936 phố Bắc Quảng Trường. 3 ngày trước bên cạnh khai một nhà Walmart, đồng thời, 5 ngày trước Bắc Quảng Trường cũng đã xảy ra cùng nhau nổ mạnh án. Lại kết hợp có cắt nối biên tập xóa giảm quá nói. Ta tưởng hình ảnh Trung Nam nhân hẳn là chính là nổ mạnh án người bị tình nghi. Mạc Đốn, Việt Thân hạ kết luận. Tạp ngươi tiến sĩ ở thẩm vấn Mạc Đốn tàng bom địa điểm Money vì cái gì ngươi cảm thấy là tạp? Ngươi, Cát Ly An trên giấy vẽ một bút, còn phát hiện cái gì? Vì cái gì Mạc Đốn cái gì đều không có nói tạp ngươi sẽ biết giấu kín bom địa điểm. Tiếp tục, bởi vì ta ở trên mạng nghe qua tạp ngươi tiến sĩ Thanh Money bởi vì đen CIA bắt. Được không ít có quan hệ tạp ngươi thẩm vấn dạy học video. Việt Thân ở trong lòng yên lặng trả lời. Có thể mượn một chút điều khiển từ xa sao? Việt Thân lấy quá điều khiển từ xa đem video điều chỉnh đến mở đầu. Truyền phát tin, sau đó tạm dừng, nơi này video 13 giây. Mạc Đốn nhướng mày khóe miệng giơ lên. Khinh thường, 59 giây, nhún vai, đối tiến sĩ nói sinh ra hoài nghi. Không tự tin, 1 giờ 32 giây, nói Đông Tây Nam Bắc thời điểm hữu quyền không tự giác cầm chặt. Móng tay cũng chế trụ ống quần. Sau đó chính là đồng tử hơi co lại, nhấp miệng, cánh mũi khuếch trương. Đây là hoảng sợ cùng khẩn trương, CIA Trung Lai đặc mạn dạy dỗ tư liệu thật sự rất tuyệt. Phân tích loại này video Việt Thân cơ hồ đều là sống học sống dùng. Cát Ly An cũng đối Việt Thân cảm thấy vừa lòng. Nàng thậm chí đều không nghĩ tiếp tục phỏng vấn mặt sau người. Cát Ly An đem đèn mở ra. Nàng đối Việt Thân vươn tay. Ngươi có thể ở chung quanh dạo một dạo. Đi ăn cái cơm trưa. Chúng ta buổi chiều 4 điểm công bố khảo hạch thành tích. Nếu thuận lợi nói. Ngày mai liền có thể xử lý nhập chức thủ tục đương nhiên. Ta thực chờ mong vì Lai đặc mạn tập đoàn cống hiến sức lực, lời này lời nói ngoại đều để lộ ra. Việt Thân đã thành công trúng tuyển. Chẳng qua còn cần chờ mấy cái giờ. Việt Thân vô cùng cao hứng từ Lai đặc mạn tập đoàn ra tới đi bên cạnh phố buôn bán đi dạo. Ăn một đốn giản cơm. 3 giờ rưỡi về tới Lai đặc mạn tập đoàn. Phòng nghỉ người ngoài đàn top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau. Thấy Việt Thân sau. Màu da ngăm đen xoáy tiểu hỏa vẫy tay làm nàng qua đi. Cái này tiểu đoàn thể có 4 người. Tam nam một nữ. Xem tứ chi ngôn ngữ cùng quen thuộc trình độ. Hẳn là ước hẹn ở bên trong này thí người quen. Hắc, ta nhận thức ngươi. Ngươi là cái thứ nhất ra trường thi nữ hài. Ta là Jack, mới từ B tốt nghiệp đại học. Chủ tu tâm lý học. Đây là William, Job cùng Jessica. Chúng ta đều là B đại. Rất cao tâm nhận thức ngươi, Việt Thân. Khách sạn quản lý học tốt nghiệp, 4 người đối Việt Thân sở học chuyên nghiệp đều lộ ra không? Giống nhau thái độ, học cái này chuyên nghiệp đại thể đều là đi lấy tốt nghiệp chứng không lý tưởng. Cùng bọn họ ở chỗ này tham gia cùng đẳng cấp phỏng vấn. 4 người trong tiềm thức đã đem Việt Thân đối thủ này đào thải rớt. Một cái học khách sạn quản lý tới Lai đặc mạn tập đoàn nhận lời mời. Càng đừng nói bọn họ công ty hiện tại chỉ cần 2 người. Trách không được sẽ trước tiên nộp bài thi. Này thuần túy là lãng phí thời gian. Cũng không biết sơ si lý lịch sơ lược thời điểm như thế nào không đem nàng cấp si đi xuống. Là khảo hạch quan phát sai rồi đi. Gióc ngữ khí thực hướng. Nhìn ra được hắn là ở đối lần này phỏng vấn kết quả thập phần để ý. Nhận lời mời điều kiện là đối tâm lý học có nghiên cứu. Ngươi khẳng định là đến nhầm địa phương đi. Jessica đối ba nam nhân bẹp bẹp miệng. Ngôn ngữ uyển chuyển. Nghe nói sang năm Lai đặc mạn tập đoàn sẽ khoách chiêu. Ngươi nếu thật sự đối này có hứng thú nói. Có thể tự học tâm lý học một năm. Sang năm sẽ có cơ hội, hành lang không lớn. Hơn nữa Việt Thân nói chuyện thanh cũng không áp rất thấp. Chú ý người cạnh tranh mọi người cũng nghe thấy Việt Thân nói. Như thế nào học khách sạn quản lý cũng cùng chúng ta tới cạnh tranh cương vị. Bọn họ không phải có trường học cung cấp cương vị cơ hội sao? Lớn lên rất xinh đẹp. Có phải hay không bởi vì cái này qua sơ si? Khách sạn quản lý, kia không phải thương học viện nữ sinh sao? Nàng giống như chưa nói tốt nghiệp đại học. Ngoặc kép. Rách mắt thấy trường hợp không chịu khống chế vội vàng đánh thượng giảng hòa. Không quan hệ, tuy rằng cơ hội thực xa vời, nhưng là chúng ta cũng đối nhà này tập đoàn phỏng vấn trình tự có đại khái hiểu biết. Này xem như không tồi trải qua không phải sao? Việt Thân mỉm cười, không có gật đầu, nàng cầm di động đối 4 người vẫy vẫy tay, đẩy đến không người khu. Phỏng vấn giả đang đợi chờ kỳ áp lực quá lớn yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Với bọn họ mà nói, Việt Thân đúng là cái này phát tiết khẩu. Nàng không tính toán cùng bọn họ lý luận hoặc là tiếp tục đâm họng súng. Dù sao cuối cùng thông qua có nàng. 4 điểm, phòng nghỉ nội đại môn mở ra. Cát Ly An làm phỏng vấn giả tiến vào. Nàng trong tay cầm bài thi. Hiện tại các ngươi phỏng vấn thành tích cùng thi viết thành tích đều ở ta trên tay. Lần này chúng ta chỉ trúng tuyển 2 người. Không có trúng tuyển người cũng không cần từ bỏ hy vọng. Chúng ta hoan nghênh đại gia sang năm tiếp tục. Cát Ly An Khai nho nhỏ mà vui đùa thả lỏng đại gia tâm tình, đồng thời đôi mắt cũng quét một vòng trong nhà người. Nhân số cùng buổi sáng thi viết tới so, rõ ràng thiếu mấy cái. Đây là đã đối lần này kết quả không ôm hy vọng. Ellen cùng Việt thân, chúc mừng các ngươi bị chúng ta tuyển chọn. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, nhớ rõ tới nơi này đưa tin. Cát Ly An công bố nhân viên sau. Nhận lời mời giả nhóm đều đối lần này kết quả tỏ vẻ rất không vừa lòng. Người trước không quen biết, người sau bọn họ vừa mới ở lối đi nhỏ tiến hành quá đơn giản hiểu biết. Vì cái gì Việt thân thông suốt quá phỏng vấn? Bởi vì mặt cùng dáng người sao? Nàng căn bản là không phải các ngươi yêu cầu người, Jessica thế mọi người phát ra kháng nghị. Ta hoài nghi lần này kết quả công chính tính, Cát Ly An buông tay. Đem Việt thân bài thi khóc cử lên. Việt thân thi viết mãn phân. Phỏng vấn thành tích cũng là mãn phân. Nói cho ta vì cái gì? Nàng chỉ là khách sạn quản lý chuyên nghiệp học sinh. Nàng có 2 tháng bao nhân viên ngoài biên chế trải qua. Vì đi chứng thực, bao chủ quản Hoắc Kỳ trả lại cho ta một phong thư đề cử. Mặt trên viết nếu không phải Việt thân khăng khăng rời đi. Nàng hiện tại chính là bao chính thức công nhân, Cát Ly An cười. Ta tin tưởng bao chủ quản ánh mắt. Đương nhiên nàng cũng dùng thực lực hướng ta chứng minh rồi chính mình giá trị. Ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Jessica cuối cùng nhìn Việt thân. Cắn cắn môi, đã không có tác giả có lời muốn nói. Việt thân, kinh hỉ không? Kích thích không? Bất ngờ không? Thăng không nghĩ tới đi JPG. Hết chương.